Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại Tô Châu, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà nạn nhân vẫn còn sống sót sau cuộc tấn công cho tới khi cảnh sát tới hiện trường. Và chính những lời nói sau cùng của nạn nhân trong lúc hấp hối đã giúp định hướng điều tra và phá án thành công. Sau đây, mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Khoảng 11 giờ đêm ngày 26 tháng 4 năm 2007, có những cuộc điện thoại dồn dập tới sở cảnh sát Tô Châu. Một người đàn ông thều thào, yếu ớt thông báo việc mình bị cướp và địa điểm gặp nạn. Tuy giọng rất yếu và ngắt quãng, nhưng anh ta nói rất chính xác tên đường và cột mốc km để công an có thể dễ dàng định vị. Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng điều động lực lượng đến con đường mà người đàn ông kia thông báo. Trên con đường vắng vẻ ở khu vực này, rất ít đèn đường. Một chiếc taxi đỗ xiên chéo bên đường, sát vào một bụi cây. Trông có vẻ giống như tài xế đã mất lái. Đèn khẩn cấp trên xe liên tục nhấp nháy, cửa xe mở rộng. Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận chiếc xe và tìm được trong xe có một người đàn ông. Anh ta ngồi ở ghế lái, đầu gục xuống vô lăng, tuy nhiên vẫn còn tỉnh táo. Một tay anh ta ghì chặt lấy ngực, thở dốc gấp gáp, dường như cố dùng chút sức cuối cùng ấn chặt vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay anh ta. Rõ ràng người đàn ông này đã bị thương rất nặng. Chưa đầy một phút sau, xe cứu thương vừa chạy vừa hú còi tiến sát hiện trường chiếc xe taxi gặp nạn. Thì ra, người đàn ông này sau khi bị tấn công đã rất bình tĩnh gọi và thông báo địa điểm của mình cho cả bên cứu thương và cảnh sát tới. Bác sĩ vội vã sơ cứu và lập tức chuyển nạn nhân lên xe cấp cứu. Một xe cảnh sát được điều động chạy trước, hú còi mở đường cho xe cấp cứu và hy vọng có thể thu thập thêm thông tin từ nạn nhân ở bệnh viện. Còn lúc này ở hiện trường, cảnh sát kiểm tra chiếc xe đầy máu. Trong xe có dấu hiệu bị lục lọi. Bằng lái xe, giấy tờ, ví và các vật dụng để đựng tiền mặt đều đã biến mất. Vì vậy, sơ bộ đánh giá của cảnh sát thì đây là một vụ cướp của. Tên cướp đã cố ý khiến nạn nhân điều khiển xe tới một vị trí vắng vẻ và tối tăm, không có đèn đường, không có camera giám sát, để ra tay tấn công và cướp tài sản. Sau khi điều tra, cảnh sát có được thông tin người đàn ông bị thương nặng tên là Từ Thăng. Anh ta là một tài xế taxi đã vài năm, có kinh nghiệm tốt và được đánh giá là người rất chu đáo trong công việc. Nói về công việc này thì nghề lái taxi thực chất là một nghề có rủi ro cao, bởi vì đặc thù của công việc này là khi làm việc chỉ có một mình, đi cùng với một người khách lạ, di chuyển nhiều nơi và đi theo hướng yêu cầu của khách. Trong người luôn có tiền vì họ chở nhiều quốc khách trong ngày, và một số khách hàng cũng có thói quen thanh toán bằng tiền mặt. Mà ở thời điểm xảy ra vụ việc là vào năm 2007 thì đa số mọi người vẫn sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt mà thôi các bạn. Vì những yếu tố đặc thù công việc như thế mà họ rất có thể sẽ gặp phải những kẻ có dạ tâm tiếp cận với mục đích tấn công bất ngờ rồi cướp của. Tuy nhiên, người lái xe Từ Thăng này là một người đàn ông cao 1m8, từng nhập ngũ và phục vụ trong quân đội, dáng người cao lớn, cường tráng, khỏe mạnh. Và theo như thông tin từ một số đồng nghiệp và tổng đài cho biết, anh ta cũng đã từng bị cướp trước đây chỉ vài tháng trước. Nhưng với thể lực hơn người và nhanh nhẹn của mình, Từ Thăng đã bắt được tên cướp và giao hắn cho cảnh sát. Lý do gì khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như vậy đã từng trải qua những tình huống nguy hiểm tương tự mà vẫn có thể dễ dàng vượt qua? Nhưng lần này, kẻ thù ác nào có thể làm anh ta bị thương nghiêm trọng như vậy? Và tin xấu không chỉ dừng lại ở đó. Vài tiếng sau khi Từ Thăng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, thông tin báo về từ nhóm cảnh sát túc trực ở bệnh viện cho biết là anh ta đã chết vì những vết thương lớn gây thủng phổi, mất máu cấp. Lúc này, vụ án gây thương tích đã trở thành vụ án giết người. Trong trường hợp này, cảnh sát điều tra phải đối mặt với những khó khăn tương đối lớn. Thứ nhất là sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya, lúc 11 giờ đêm, trên một con đường tương đối vắng vẻ, không có nhân chứng và không có thiết bị giám sát nào được lắp đặt. Thậm chí, ngay cả đèn đường cũng thưa thớt. Vì vậy, không thể xác định và tìm kiếm được dữ liệu video của nghi phạm. Nhưng chỉ cách đó khoảng hơn 300 mét là làng Trầm Tường. Đây là một ngôi làng rất lớn, dân số ở đây đông đúc, nên lượng người đến và đi ở đây và mỗi ngày là rất nhiều. Nhưng ở gần ngay khu vực này lại có một con đường vắng vẻ và không có camera theo dõi như vậy mà hung thủ biết được điều này và cố ý dẫn dắt người lái xe tới đây để cướp của. Chứng tỏ hắn ta phải quen thuộc khu vực này. Khó khăn tiếp theo nữa là cảnh sát đã trích xuất được hàng chục dấu vết bằng chứng như các dấu chân lớn bé, những dấu vân tay chồng chéo, tóc, thậm chí lông tay và lông chân. Rất nhiều dấu vết và DNA được để lại, nhưng không có cách nào xác nhận được dấu vết nào thuộc về nghi phạm. Bởi vì taxi là phương tiện di chuyển phổ biến. Chưa kể, đây là cuốc xe cuối cùng của người tài xế gặp nạn lúc 11 giờ đêm, nên đã có lượng khách tương đối lên tới hàng chục lượt người ra vào trong ngày. Hiện trường không phải không gian hạn chế người lạ như những hiện trường án mạng tại nhà, nên rất khó khăn để xác định được DNA nào là của hung thủ. Nói cách khác, hiện trường vụ án này khó mà có thể cung cấp cho cảnh sát bất kỳ manh mối quý giá nào. Tuy vậy, nhóm cảnh sát thông tin ở bệnh viện lại thu thập được một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là câu nói cuối cùng của nạn nhân Từ Thăng trước khi anh ta hôn mê và qua đời. Một câu nói chỉ vòn vẹn 9 chữ, cung cấp đặc điểm ngoại hình của nghi phạm đã giết anh ta. Người đàn ông rất trẻ, có mái tóc dài. Từ Thăng đã cố gắng thều thào những lời cuối cùng với viên cảnh sát điều tra bên cạnh trước khi hôn mê. Vậy, những lời cuối cùng của nạn nhân có thể có tác dụng như thế nào trong việc điều tra vụ án? Thực ra mà nói, tại thời điểm năm 2007, thì trước đó vài năm, và ngay cả thời điểm xảy ra vụ án, cũng có nhiều bộ phim Hàn Quốc, Đài Loan hay của Trung Quốc làm mưa làm gió mà các nam tài tử có mái tóc hơi dài. Mình không tiện nhắc tên cụ thể các bộ phim và tên diễn viên, vì sẽ không được hay cho lắm nếu mang ra để so sánh với ngoại hình của hung thủ. Mình chỉ đang nói tới cái trào lưu khi đó mà thôi các bạn. Một số người ái mộ để tóc dài và phong cách ăn mặc giống với các thần tượng. Và thời điểm đó thì những người nam giới mà để kiểu tóc dài này cũng phổ biến hơn bây giờ rất nhiều. Và hiện tại thì không có manh mối gì đáng kể, nên cảnh sát chỉ có thể tạm thời khoanh vùng ngoại hình đối tượng gây án đang là hướng điều tra khả thi nhất. Sáng ngày hôm sau, khi nghe thông tin về việc có người bị sát hại, một cặp vợ chồng trẻ đã tới đồn cảnh sát để cung cấp manh mối. Họ kể lại rằng vì đi thăm bố mẹ sống ở làng Trầm Tường, hôm đó họ trở về đã khá muộn. Khi cặp đôi đang đi xe máy qua khu vực này, nhưng là đi ở làn đường bên cạnh, ngược chiều với làn đường người gặp nạn. Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, họ nghe thấy tiếng hét to của một người đàn ông: "Cứu, cứu tôi." Hai vợ chồng người đi đường còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy một bóng người chạy vụt nhanh từ con đường bên kia lao về phía thôn Trầm Tường. Vì ở đây rất ít đèn đường nên qua ánh đèn xe máy chiếu mập mờ vào, và cũng vì không phải trực diện nên họ chỉ có thể xác định được đó là một nam thanh niên trẻ tuổi, cao khoảng 1m7, nhìn cân đối khỏe mạnh. Khi đó hai người này cũng mơ hồ đoán là một vụ cướp giật, nhưng nhìn xung quanh không tìm thấy nạn nhân đâu cả nên họ đã đi về. Và đến hôm sau, khi cả làng bàn tán xôn xao về vụ một người lái taxi bị giết trên quãng đường đó, nên đã đến thông báo cho cảnh sát. Vậy là đúng như dự đoán của cảnh sát, thông tin nghi phạm đã chạy vào làng Trầm Tường sau khi gây án. Thêm nhiều những lập luận và căn cứ khác, các điều tra viên cho rằng khả năng anh ta sống ở ngôi làng đô thị phức tạp này là rất cao. Kết hợp với đặc điểm mái tóc dài trong những lời cuối cùng của tài xế gặp nạn, cảnh sát tập trung điều tra những nam thanh niên có mái tóc dài, thậm chí tìm kiếm cả những người đàn ông có nghề làm tóc và làm đẹp sống ở làng Trầm Tường. Tuy nhiên, sau khi huy động 200 nhân viên cảnh sát và khoanh vùng hơn 400 người để điều tra, không thu được kết quả gì khả quan. Mà ở đây là đi tìm kiếm một thanh niên tóc dài, nhưng lại không được để lộ đặc điểm đang tìm kiếm nha các bạn. Vì mái tóc dài là đặc điểm nhận dạng dễ dàng thay đổi được. Nó không cố định như hình xăm, vết sẹo hay các khuyết tật cơ thể khác. Nên nếu để lộ đặc điểm tìm kiếm, hung thủ chột dạ mà xuống tóc một cái là gây khó khăn thêm cho công tác điều tra. Nhưng dù tổ chức tìm kiếm quy mô lớn vẫn không xác định được kẻ khả nghi nào, vì những người đó đều có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Làm sao mà một thanh niên có mái tóc dài với những mô tả tương đối đặc biệt lại có thể biến mất như vậy? Anh ta đã cắt tóc hay anh ta đã rời khỏi làng Trầm Tường rồi? Vì chắc chắn nghi phạm sẽ là khách hàng cuối cùng do người tài xế từ thang chở. Như các bạn biết đó, tất cả các xe taxi đều được trang bị hệ thống định vị GPS. Nên cảnh sát đã yêu cầu tổng đài gửi truy xuất về hành trình chuyến đi cuối cùng của chiếc xe taxi này vào đêm hôm đó. Và các bạn có thể thấy trên màn hình ngay bây giờ, đây chính là hành trình di chuyển của chiếc xe trong chuyến đi định mệnh này. Rất vòng vèo và kỳ lạ. Bắt đầu là khoảng 9 giờ tối, chiếc xe khởi hành từ gần làng Trầm Tường và đến làng Hắc Trù sau 1 giờ lái xe. Sau đó, thay vì dừng lại để trả khách, thì người khách này và tài xế taxi tiếp tục quay trở lại khu vực lân cận làng Trầm Tường. Chiếc xe đã đi gần một vòng tròn so với điểm xuất phát. Nhìn vào hành trình này, rõ ràng điểm đón khách là làng Trầm Tường và điểm trả khách cũng gần làng Trầm Tường. Điểm đón và trả cách nhau chỉ khoảng 2 km. Kẻ sát nhân nhất định phải thông thuộc khu vực làng Trầm Tường và có thể là cả khu vực làng Hắc Chu nên mới có thể hướng dẫn cho tài xế đi một lối và trở về một lối như vậy. Cảnh sát càng chắc chắn rằng họ đã khoanh vùng khu vực đúng hướng. Để xúc tiến nhanh quá trình điều tra, lần này cảnh sát cũng dán thông báo treo thưởng về thông tin tìm kiếm một nam thanh niên trẻ tuổi, cao 1m7, di chuyển giữa hai khu vực Trầm Tường và Hắc Chu. Hoặc bất cứ ai đã nhìn thấy nghi phạm vào thời điểm xảy ra vụ án hay có thông báo gì về vụ cướp taxi. 3 ngày sau, một người đàn ông tên Trịnh Thuần làm nghề lái xe ôm đã đến đồn cảnh sát để trình báo. Trịnh Thuần nói rằng 2 ngày trước anh ta chở một người thanh niên rất trẻ, tầm 19 đến 20 tuổi. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trên đường hai người trò chuyện vài câu, thanh niên này đã khoe mình vừa cướp tài xế taxi. Tóc dài là đặc điểm nhận dạng đặc trưng của hung thủ, nhưng cảnh sát chưa từng công bố. Nên thực sự có một gã tóc dài thuê xe của người đàn ông này đi nữa thì tại sao anh ta lại kể cho người lạ nghe vụ cướp? Điều đó nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Thêm nữa, đã mấy ngày cảnh sát tìm kiếm ở thôn Trầm Tường không khoanh vùng được nghi can nào như vậy. Thế nhưng lại có một thanh niên tóc dài thuê xe ôm rời khỏi Trầm Tường mà cảnh sát không hề hay biết. Vậy người lái xe ôm này có nói thật không? Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu người cảnh sát. Liệu người xe ôm này có thể là nghi phạm không? Vì lý do nào đó, ví dụ như quá túng bấn, nên anh ta đã nhắm tới số tiền đang treo thưởng, nên đã bịa ra manh mối để báo cảnh sát và nhận thưởng. Còn đặc điểm tóc dài thì anh ta chỉ cần cắt ngắn để thay đổi trước khi tới trình báo sự việc là xong. Mặc dù giả thuyết này có nhiều điểm không hợp lý cho lắm, vì không khác gì tự dưng lại ông tôi ở bụi này. Mà ở Trung Quốc, đa số án giết người là chỉ có nhận án chữ thôi, chứ không có án số đâu các bạn. Quá là mạo hiểm nếu làm như vậy vì tiền treo thưởng. Nhưng nguyên tắc điều tra là không để lọt bất cứ tình huống giả định nào cả. Nên họ đã cho người theo dõi Trịnh Thuần. Anh ta là người gốc Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, 30 tuổi, đã làm việc ở Tô Châu nhiều năm, nhưng không có công việc nào lâu dài. Khoảng hơn 1 năm qua, thì anh ta gắn bó với nghề lái xe ôm. Theo điều tra, tình hình kinh tế của Trịnh Thuần cũng không tốt. Vì quá khó khăn, vợ đã dắt con bỏ đi. Anh ta, ngoài thời gian chạy xe chở khách, thì cũng có bài bạc, và hiện tại cũng có nợ nần xã hội đen. Vậy những áp lực kinh tế này cũng có thể khiến anh ta liều lĩnh ra tay cướp của. Nhưng lúc này, một người lái xe ôm khác họ Phạm tới trình báo một chi tiết khác, vô tình xóa bỏ sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Trịnh Thuần. Ông Phạm cho biết, vào buổi sáng hôm sau, khi vụ việc xảy ra, khi đang đứng chờ khách ở điểm đợi trong làng Trầm Tường, thì một thanh niên tóc dài, mái tóc nhuộm vàng một số lọn tóc kiểu highlight, định thuê xe máy của ông. Nhưng do quãng đường khá xa và thương lượng giá cả không được, nên anh ta đã bỏ đi. Nhưng thái độ có vẻ bồn chồn, lo lắng của người thanh niên này khiến ông Phạm để ý và nghi ngờ. Vậy là thêm một người nữa báo cáo về sự xuất hiện khả nghi của thanh niên tóc dài. Giờ đây, sự nghi ngờ về Trịnh Thuần đã hoàn toàn được loại bỏ. Trịnh Thuần cũng khai thêm với cảnh sát rằng người đàn ông tóc dài đó có hình xăm chữ X trên mặt, ngay phía trên gò má phải. Và trên quãng đường di chuyển, hai người trò chuyện, anh ta nghe và phán đoán giọng của đối phương là người huyện Đông Hải, Liên Vân Cảng. Vì người xe ôm này cũng là người Liên Vân Cảng, nên anh ta đã nhận ra giọng nói của địa phương mình khá dễ dàng. Đến lúc này, thông tin về nghi phạm bí ẩn đã quá rõ ràng và chi tiết hơn, nên bản treo thưởng được sửa đổi và cập nhật lại như sau để dán ở trầm tường và hắc chu. Thứ nhất, nghi phạm là người trẻ tuổi. Thứ hai là có mái tóc dài. Thứ ba, có hình xăm chữ X trên mặt. Và thứ tư, hắn ta nói giọng của huyện Đông Hải, Liên Văn Cảng. Đặc biệt là manh mối về giọng nói, cảnh sát cho rằng nó rất quan trọng. Tên và ngoại hình của một người có thể được ngụy trang, thậm chí cả hình xăm cũng có thể dùng kem hoặc phấn che phủ, nhưng giọng nói về cơ bản là rất khó thay đổi. Cảnh sát Tô Châu nhanh chóng phối hợp với cảnh sát Đông Hải tìm kiếm thông tin về những đối tượng khả nghi có quê gốc Đông Hải, từng làm việc tại Tô Châu trong vài năm qua. Vài ngày sau, một nhân viên tại một sân trượt patin báo cáo rằng một người bạn của anh ta đi cùng một thanh niên tóc dài có hình xăm chữ trên mặt đi trượt patin cách đây hơn một tháng trước, tức là từ thời điểm trước khi xảy ra vụ án đó các bạn. Nhưng vì người có hình xăm thì rất nhiều, nhưng nếu như hình xăm ở mặt thì khá là hiếm, nên anh ta vẫn còn ấn tượng. Bạn của người nhân viên sân trượt patin này tên là Trần Song, người này sống ở làng Trầm Tường. Anh ta 21 tuổi, đến Tô Châu làm việc cách đây một năm. Một điều trùng hợp nữa là quê quán của anh ta chính là huyện Đông Hải, Liên Văn Cảng. Vậy người bạn mà mặt có hình xăm chữ X đi cùng Trần Song có phải là nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng không? Lúc này, người xe ôm Trịnh Thuân lại tiếp tục quay lại đồn cảnh sát để cung cấp thêm một thông tin nữa. Đó là sau khi người thanh niên tóc dài xuống xe, Trịnh Thuân đang chuẩn bị nổ máy rời đi thì anh ta nhìn thấy người thanh niên tóc dài này đi vào bốt điện thoại công cộng và gọi điện. Theo khoảng thời gian và địa điểm của bốt điện thoại công cộng mà Trịnh Thuân cung cấp, cảnh sát đã tìm thấy lịch sử cuộc gọi tại sở viễn thông, và kết quả dãy số điện thoại đó thuộc về một người, đó chính là Trần Song. Không nghi ngờ gì nữa, cảnh sát xông tới nơi căn nhà thuê của Trần Song ở làng Trầm Tường. Tuy nhiên, tại thời điểm này căn phòng đã trống rỗng. Khi điều tra từ những người hàng xóm xung quanh thì họ cho biết Trần Song đột ngột rời Tô Châu vào ngày thứ tư tính từ sau khi vụ việc xảy ra. Căn nhà cho thuê này là một căn nhà gỗ nhỏ, nội thất đơn giản. Trần Song đã sống ở đây gần một năm. Khi cảnh sát lục soát ngôi nhà, họ tìm thấy trong thùng rác trước cửa có một chiếc áo dính máu, một chiếc quần dài, một con dao găm đẫm máu bọc bên trong và một chiếc túi đeo dạng bao tử bằng vải bạt màu ghi, đang mở khóa sẵn. Trong túi còn có giấy phép lái xe và giấy tờ xe của Từ Thăng. Một chiếc ví đã bị lấy hết tiền. Hầu như tất cả bằng chứng có liên quan tới nạn nhân bị giết đã được tìm thấy. Rất may mắn là đã qua nửa tháng, nhưng rác ở đây vẫn chưa bị thu và tiêu hủy. Bởi vì Trần Song đã nợ tiền rác khá lâu rồi, là không đóng tiền rác đó các bạn. Chứ nếu như bình thường là họ đã thu dọn và tiêu hủy lâu rồi. Mặc dù lúc này vẫn chưa thể xác định liệu Trần Song có tham gia vụ cướp và giết người hay không, nhưng cảnh sát đã tìm thấy những đồ dùng của nạn nhân tại nơi ở của anh ta. Vậy chắc chắn là anh ta có liên quan ít nhiều gì đó đến việc này. Nhưng điều quan trọng nhất ở thời điểm này là bây giờ tìm hai người đàn ông nghi phạm này ở đâu? Có lẽ các bạn cũng biết năm 2007 là thời kỳ lên ngôi của trò chuyện trực tuyến, kết bạn online rất phát triển. Nên cảnh sát suy đoán rằng hai thanh niên này cũng giống đa số các bạn trẻ ở thời điểm đó, không thể nào rời xa Internet được. Cảnh sát hy vọng có thể điều tra và tìm thấy dấu vết của họ từ Internet, thông qua những bạn bè của Trần Song ở Tô Châu. Cảnh sát đã lấy được số QQ của anh ta và tiếp tục điều tra về người đàn ông tóc dài có hình xăm, thì được biết hắn là một người họ hàng với Trần Song. Lúc này, lần đầu tiên họ nhìn thấy gương mặt của nghi phạm đã truy đuổi bấy lâu nay và biết được tên của hắn ta. Người thanh niên trẻ tuổi này tên là Trần Doanh, cũng đến từ huyện Đông Hải, Liên Văn Cảng. Thông qua phương tiện điều tra hình sự, tung tích của Trần Doanh vào thời điểm này cũng đã được xác định, đó là ở huyện Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2007, là khoảng 20 ngày sau khi vụ sát hại tài xế taxi xảy ra, cảnh sát Tô Châu đã bắt giữ Trần Doanh và Trần Song ở các nhà thuê của chúng tại tỉnh Giang Tô. Sau khi đưa về thẩm vấn, thì Trần Doanh và Trần Song khai nhận rằng cả hai người họ đã tham gia vào vụ cướp và giết người. Nhưng tại sao nạn nhân ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời, lại nói với cảnh sát rằng chỉ có một người. Sự việc này phải kể đầu đuôi thế này. Vài tháng trước, Trần Doanh đến Tô Châu để tìm việc làm, nhưng đi xin việc khắp nơi đều không được, vô cùng bế tắc. Hắn không kiếm được việc làm và tiền mang theo của hắn gần như cạn kiệt. Lúc này, hắn nghĩ đến việc đi cướp một chiếc taxi để kiếm ít tiền và rủ Trần Song tham gia. Trần Song lúc này cũng đang vô công rồi nghề, tiền nhà, tiền rác còn không có để nộp, nên cũng liều mạng tán thành kế hoạch của Trần Doanh. Vào đêm xảy ra sự việc, hắn ta đón taxi của nạn nhân từ thang trên đường, giả vờ có việc đi tới làng Hắc Chu. Nhưng khi đã tới Hắc Chu, hắn lại nói rằng do đi vội quá nên đã quên mang theo tiền và muốn vòng lại nhà ở làng Trầm Tường để lấy tiền. Và như thế, chiếc xe taxi đã tạo ra một lộ trình lái xe kỳ lạ và vòng vèo như chúng ta đã thấy khi nãy. Khi đến quãng đường hẹn trước với Trần Song, thì Trần Doanh đã ghi con dao bấm của mình vào cổ của người tài xế từ thăng và yêu cầu anh ta đưa toàn bộ số tiền cho hắn. Lúc này thì từ thăng chống trả lại tên cướp rất kịch liệt. Trong lúc hai người đang xô sát đánh nhau, Trần Doanh dùng dao đâm trúng vào ngực nạn nhân từ thăng nhiều nhát, khiến máu chảy đầm đìa. Thấy nạn nhân không còn sức phản kháng, gục xuống ôm ngực, Trần Doanh nhân cơ hội giật túi tài xế rồi chạy thẳng đến chỗ Trần Song đang đợi cách đó khoảng vài trăm mét. Trần Song không tham gia trực tiếp vào vụ cướp như bàn bạc trước đó, nhưng vì có mối quan hệ họ hàng nên anh ta không tố cáo Trần Doanh mà còn giúp Trần Doanh chỗ ở tạm, và cả hai sau đó từng người một rời khỏi Tô Châu để tránh bị phát hiện. Khi được hỏi Trần Doanh là tại sao hắn lại kể với người đàn ông lái xe ôm về việc cướp taxi, thì hắn nói do hôm đó có uống rượu chia tay với Trần Song và rời khỏi làng Trầm Tường trước, và rượu vào thì lời ra, hắn ta không kiểm soát được lời nói. Khi gặp một người đàn ông đồng hương ngay ở nơi đất khách, họ lại trò chuyện cũng thân thiện, thì hắn đã buột miệng nói ra bí mật khiến hắn đang phải trốn chạy. Đây cũng là một chi tiết mà nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng nó hơi tâm linh một chút đó các bạn, khi mà hung thủ đang lo trốn chạy lại thừa nhận tội ác của mình trong lúc quá chén. Nhưng điều gây bức xúc cho dư luận nhiều nhất là sát nhân trẻ tuổi Trần Doanh khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Hắn mới chỉ 17 tuổi 6 tháng nên chỉ bị kết án tù chung thân chứ không phải nhận án tử hình. Trần Song che giấu tung tích hung thủ cũng bị phạt tù, nhưng mình đọc mấy tờ báo đều không thấy nói rõ là bao nhiêu năm. Vụ án này thì tới đây là kết thúc rồi. Thực ra mà nói, nó cũng không có quá nhiều tình tiết để mà phân tích, bởi vì nó không phải mâu thuẫn tư thù cá nhân hay những bức xúc trong cuộc sống, mà nó là một vụ án bộc phát cướp của giết người. Có lẽ các bạn cũng từng thấy những câu chuyện này rất nhiều, cướp taxi, cướp xe ôm, và tất cả những kẻ này đều sẽ bị bắt sau một thời gian trốn chui trốn lủi và nhận sự trừng trị của pháp luật dù ở bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, những vụ án kiểu như thế này vẫn không dừng lại, gây ra những bi kịch cho cả gia đình nạn nhân và gia đình của chính hung thủ. Những người lao động ở tuổi chúng ta thường gánh trên vai cả một gia đình rất khó khăn, và mất mát này là không thể bù đắp nổi. Không biết có bạn nào xem kênh mình mà làm nghề tài xế không ạ? Mong là qua những sự việc như vụ án này thì các bác tài xế hãy đề phòng hơn với những nam thanh niên đặt xe khi mà trời khuya, yêu cầu đi vòng vèo dẫn tới những chỗ vắng. Khi cảm thấy khách hàng có nhiều điểm khả nghi thì nên từ chối tiếp tục cuộc hành trình và quay về những khu vực đông đúc để giữ an toàn cho bản thân. Đừng mạo hiểm. Tiền dù quan trọng thật, nhưng không gì có thể thay thế chúng ta trong gia đình được. Chúc các bạn tài xế vạn dặm bình an. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.